Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép 2. Tàng Nguyệt cắt đứt điện thoại, toàn thành một quả tranh tinh. Ngồi ở bên người nàng một cái khác biên tập xem Tàng Nguyệt kia uể oải bộ dáng. Thử hỏi, Thịnh Đại nói như thế nào? Ngoặc kép, Thịnh Đại nói nàng muốn lui vòng, Tàng Nguyệt bày ra một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Cái kia biên tập tự cho là đoán được chân tướng. Xem Tàng Nguyệt kia thất hồn lạc phách bộ dáng. Không hảo lại đáp lời. Yên lặng thu hồi đầu. Sáng trong minh Nguyệt biên tập vẫn luôn ở lặng lẽ chú ý Tàng Nguyệt bên này động tĩnh. Lúc này nàng tâm tình rất tốt. Còn cấp Triệu Minh Nguyệt phát tin tức. Nguyệt Đại, Thịnh Đại biên tập nói Thịnh Đại muốn lui vòng Tàng Nguyệt cùng nàng vẫn luôn có chút không đối. Phó, chuyện tới hiện giờ, Thịnh Minh Sơ đã vô pháp phiên bản. Nàng xem Tàng Nguyệt không có Thịnh Minh Sơ này khỏa cây dụng tiền. Về sau muốn như thế nào áp nàng một đầu. Tàng Nguyệt liếc mắt một cái. Liền biết cái này đồng sự suy nghĩ cái gì. Nàng hừ một tiếng, cũng không toan. Các ngươi này đó phàm nhân, là vô pháp tưởng tượng Thịnh Đại là như thế nào dùng một loại phong khinh vân đạm trung hỗn loạn ba. Phần tiếc nuối ba phần bất đắc dĩ ba phần cảm khái cùng với một phần chỗ cao không thắng hàn thanh. Nói ra câu kia, nếu ta viết đến không vui. Liền phải thành thành thật thật về nhà kế thừa trăm tỷ gia nghiệp. Đáng tiếc nàng học không ra cái loại này ngữ khí. Đến nỗi nói ra những lời này đương sự cũng không biết chính mình một câu cư nhiên hỗn loạn nhiều như vậy cảm tình. Bên kia, cùng Tàng Nguyệt cắt đứt điện thoại sau, Hành Ngọc đùa nghịch di động, nàng nói lui vòng về nhà kế thừa trăm tỷ gia nghiệp. Đích xác không ở lừa gạt Tàng Nguyệt, nguyên thân nơi đế đô Thịnh gia là cực có danh vọng gia tộc. Truyền thừa vượt qua 4 đời, tuy rằng chủ yếu từ thương, nhưng ở quân chính hai giới có không nhỏ nhân mạch, hiện giờ Thịnh gia đương gia gia chủ là nguyên thân gia gia Thịnh Diệp. Ở nàng khi còn nhỏ, cha mẹ tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời, chỉ để lại gia tôn hai người, nguyên thân đối tư thương không có quá lớn hứng thú. Ngược lại ở cao trung tốt nghiệp sau bắt đầu rồi sáng tác chi lộ. Thịnh Diệp đối cái này cháu gái ký thác rất lớn hy vọng. Không nghĩ tới đối phương đối tư thương một chút hứng thú đều không có. Chờ nguyên thân nghiên cứu sinh tốt nghiệp, càng là nổi lên toàn chức viết ý niệm mơ siêu Thịnh lão gia tử cái này ngồi không yên. Hắn cường ngạnh mà đem nguyên thân trảo về nhà, hơn nữa làm nguyên thân tiếp xúc gia tộc xí nghiệp. Phía trước nguyên thân một năm rưỡi thời gian không có khai tân văn chính là bởi vì việc này. Chung quy là gia gia đối cháu gái yêu thương vượt qua mặt khác. Thật vất vả gia tôn hai đạt thành quân tử hiệp nghị. Thịnh lão gia tử đáp ứng nguyên thân trở về viết, nếu viết tìm không được lạc thú nguyên thân liền phải xoay người về nhà kế thừa trăm tỷ gia nghiệp. Nhưng nguyên thân mới vừa khôi phục viết văn không 2 tháng. Liền ra sao chép việc này, ở trước kia trải qua quá trong thế giới, người nào sinh độ cao Hành Ngọc không có đạt tới quá. Nàng thế giới này xuyên đến thân phận. Là hệ thống từ cơ sở dữ liệu điều động ra tới cho nàng dùng thân phận. Cho nên nàng không cần giống thời không quản lý cục nhiệm vụ giả giống nhau hoàn thành nguyên thân. Tâm ý, tùy tâm sở dục có thể. So với viết, Hành Ngọc vẫn là quyết định về nhà chịu khổ chịu nhọc. Kế thừa kế trăm tỷ gia nghiệp, vì thế Hành Ngọc vui sướng bát thông ra ra Thịnh Diệp điện thoại. Ra ra, ta đêm nay về nhà xem ngươi. Thuận tiện có việc cùng ngươi thương lượng, cắt đứt điện thoại. Hành Ngọc mở ra máy tính, tìm tòi khởi có quan hệ thời không hắc động luận văn. Ở thế giới này, thời không hắc động lý luận đã hình thành một môn bài chuyên ngành trình. Lý luận thượng tồn tại một ít thời không hắc động có thể vượt thời không giao cảm. Hơn nữa phía trước ở không ít địa phương đều từng có tương ứng ví dụ. Bất quá, như vậy lý luận ở Hành Ngọc xem ra. Vẫn là quá mức lưu với mặt ngoài, tay nàng chỉ đáp ở trên bàn phím, bùm bùm đánh thanh theo sau vang lên, thực mau, một thiên cực cụ dẫn dắt tính có quan hệ thời không hắc động luận văn thành hình. Đương nhiên, Hành Ngọc bổn ý không phải vì viết như vậy một thiên luận văn. Nàng viết này một thiên luận văn khi hướng bên trong gấp hàng lậu. Đem Triệu Minh Nguyệt cái kia USB viết tiến luận văn bên trong. Sau đó, Hành Ngọc sáng tạo một cái giả thuyết tài khoản, đem luận văn dùng bưu kiện chia quốc gia an toàn cơ quan tình báo. Quốc an người phụ trách Lưu Chiêu đang ở tìm đọc trong máy tính mặt văn kiện. Máy tính đột nhiên, đặng một tiếng đạn đưa ra một phong bưu kiện. Lọt vào trong tầm mắt chính là thật dài luận văn. Hắn trong lòng rung mạnh. Hắn bảo mật trình độ cực cao. Này máy tính tường phòng cháy tuyệt đối là lập tức tiên tiến nhất trình độ. Sao có thể sẽ có không thể hiểu được bưu kiện bắn ra tới? Chẳng lẽ, Hoa Hạ tường phòng cháy bị đối địch thế lực phá giải? Lưu Chiêu tay chân lạnh lẽo. Đột nhiên đứng lên, tiếp đón trong văn phòng tất cả mọi người thò qua tới xem mơ siêu thẳng đến mọi người thò qua tới. Lưu Chiêu thấy rõ bưu kiện nội dung, hắn tay chân mới xem như trở về một chút độ ở mơ siêu một giờ sau. Quốc an nhân viên phản truy tung thất bại, căn bản tra không ra là thần thánh phương nào đem bưu kiện phát lại đây. Mà vội vàng vội từ A Đại chạy tới. Ở thời không hắc động phương diện có sâu đậm nghiên cứu lão giáo thụ đến quốc an. Lão giáo thụ tỉ mỉ xem hoàn chỉnh thiên luận văn, trên mặt thần sắc càng ngày càng kích động. Cuối cùng, hắn quay đầu đi xem Lưu Chiêu đám người, trịnh trọng nói, cái này luận văn bên trong thành quả đều là thật sự. Nếu có thể, ta hy vọng các ngươi có thể tìm được luận văn bên trong nhắc tới cái kia USB thời không hắc động. Có thể vượt qua thời gian, nhưng tương lai đổ vật đi vào hiện tại, càng là dừng ở một người bình thường trong tay. Tuyệt đối là họa phi phúc, Lưu Chiêu đáp. Giáo thụ yên tâm, ta lập tức phái người đi tra, đem lão giáo thụ tiễn đi. Lưu Chiêu đè đè huyệt thái dương. Các ngươi nói cái này kẻ thần bí phát này phong bưu kiện là vì cái gì? Dù sao không có khả năng chỉ là vì làm chúng ta nhìn xem luận văn, đồng sự trả lời. Nếu chỉ cùng luận văn có quan hệ, như vậy liền không nên phát tới quốc an, mà là trực tiếp chia mỗi vị giáo thụ. Lưu Chiêu gật đầu, thấy các đồng sự còn ngây ngốc vây quanh hắn. Cổ một chút trưởng nói, xem ra vấn đề ra ở USB thượng, các ngươi đều mau trở lại chính mình vị trí. Dùng tốc độ nhanh nhất cho ta tìm được cái này USB. Sao đường hồn hôm nay không có đổi mới? Thịnh Minh Sơ có phải hay không chột dạ, đầu chó tốt xấu cũng là đại thần. Sao chép tiêu chuẩn cũng quá kém đi, rõ ràng tưởng bị quài. Ha ha, ngồi chờ Thịnh Minh Sơ lộ diện xin lỗi. Hiện tại tri thức quyền tài sản phương diện pháp luật càng ngày càng hoàn thiện. Ta Nguyệt Đại người Mỹ thiện tâm, không đi pháp luật trình tự chỉ là làm nàng xin lỗi lui vòng. Đã rất cao nâng quý tay trừ bỏ người đọc ngoại, còn có không ít đại thần tiểu thần cũng đều lộ diện lên tiếng ủng hộ sáng trong Minh Nguyệt. Lên án công khai Hành Ngọc, lúc này Triệu Minh Nguyệt chính chạy đến quay trụ thứ nhất quảng cáo. Nàng ngồi ở trên ghế phụ, mũ lưỡi chai khấu ở trên đầu, ánh tiếp theo phiến bóng ma. Che khuất nàng thỏa thuê đắc ý gương mặt kia, kiếp trước nàng là thanh phong võng một cái trong suốt tác giả. Người qua đường cấp diện mạo, một sớm tai nạn xe cộ trọng sinh hồi 5 năm trước. Trọng sinh ở một cái diện mạo tú Mỹ, cùng nàng trùng tên trùng họ nữ sinh viên trên người, dựa vào USB bên trong TXT, nàng trở thành đại thần, dựa vào hiện tại gương mặt này. Nàng có thể nếm thử bước vào giới giải trí, đứng ở dưới ánh đèn flash, sao Mỹ nữ đại thần tác giả nhân thiết, có rất nhiều người đọc cơ sở, diễn lại là chính mình viết kịch bản, tuy rằng không có gì kỹ thuật diễn, nhưng Triệu Minh Nguyệt vẫn là như nàng kế hoạch như vậy phát hỏa lên. Phiến ước không ngừng quảng cáo không ngừng, Triệu Minh Nguyệt nhìn thoáng qua biên tập nửa giờ trước phát tới tin tức, cười nhạo một tiếng. Kiếp trước nàng xem qua Thịnh Minh Sơ rất nhiều, cũng thừa nhận cái này đại thần trình độ rất cao, cho nên nàng trọng sinh tới nay sao vài bổn đều là Thịnh Minh Sơ. Nhưng thì tính sao, ở hiện tại trong thế giới này, này đó thư đều là của nàng, mà Thịnh Minh Sơ chỉ là cái đạo văn nàng văn sao chép giả. Triệu Minh Nguyệt đang muốn đem điện thoại đặt ở một bên. Biên tập, Nguyệt Đại, xem Weibo, biên tập, Thịnh Đại nàng nàng nàng. Triệu Minh Nguyệt đôi lông mày khẽ nhếch, nàng cảm thấy chính mình đã có thể đoán được Thịnh Minh sơ Weibo nội dung. Nàng ôm một loại xem kịch vui tâm thái, mang theo chút cao cao tại thượng tư thái, đầu ngón tay nhẹ nhàng click mở Weibo, hoàn toàn không để ý đến biên tập mặt sau liên hoàn tin tức. Sao đãi ở bãi đỗ xe, ngồi ở ghế điều khiển hành Ngọc, đã phát điều thứ nhất Weibo, Thịnh Minh sơ V, ta không sao chép Weibo phía dưới phụ thượng 9 chương trường đồ. Là nàng sở liệt tốt tân văn đại cương cùng giả thiết. Phi thường kỹ càng tỉ mỉ, mà hình ảnh thượng sở biểu hiện cuối cùng sửa chữa thời gian là 1.5 năm trước. Cũng chính là nàng thượng một quyển văn mới vừa phong bút thời điểm mơ siêu khi đó. Sáng trong Minh Nguyệt còn không có bắt đầu viết văn, hiện tại đúng là ăn dưa nhiệt độ lớn nhất thời điểm. Hành Ngọc Weibo mới vừa phát ra tới không vài giây, phía dưới xoát xoát xoát liền toát ra không ít bình luận. P đi, ngọa tao, còn có xấu hổ hay không? Cho rằng P đồ thủ đoạn thăng chức không ai có thể nhìn ra tới ngươi là P đồ. Chuyện tới hiện giờ còn không xin lỗi. Ta thật hối hận chính mình năm đó phấn quá như vậy cái tác giả lại qua vài phút. Có võng hữu đem trường đồ nội dung xem đến không sai biệt lắm. Lăn ra đây Lưu Bình. Ha ha, mặt sau tế cương cùng Nguyệt Đại cốt truyện phát triển cũng cơ hồ giống nhau như đúc Nga a. Đây là muốn ăn vạ tới trình độ nào nhưng không bao lâu. Liền có không ít hacker linh tinh người nhảy ra. Tuyên bố này đó đồ hoàn toàn không có P quá dấu vết. Điều thứ nhất Weibo còn không có ấp ủ nổ tung. Hành Ngọc đệ nhị điều Weibo lại ngay sau đó phát ra tới. Thịnh Minh sơ V, ở viết văn dọc theo đường đi chứng đạo thành công. Đường nghị thịnh đại, bước tiếp theo hy vọng chính mình có thể nương 100 tỷ gia sản chứng đạo. Ở thương nghiệp tạp chí thượng cùng đại gia gặp mặt. Hết chương.